Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 244, Lantern Co. Phục chế Parallax năng lực, cuồn cuộn khói lửa tràn ngập, sợ hãi lặng yên xông lên đầu. Không xa, một cái nhiều tay chân hình dáng côn trùng sinh vật chính đang tùy ý gào thét. Bên cạnh của nó, áo khoác ngoài màu đỏ theo gió đong đưa. Superman chính đang đối với nó phát động công kích, chỉ là thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Suicide Squad, biệt đội cảm tử, ba người vừa xuất hiện liền bị ngay mặt mà đến Batman cản lại. Hỏi thăm vài câu sau, Batman sắc mặt biến ngưng trọng khó coi. Amanda Waller cuối cùng vẫn là chết rồi. Mặc dù không phải Tô Thánh giết chết, nhưng Harley động thủ cùng Tô Thánh động thủ khác nhau ở chỗ nào? Đừng để sợ hãi khống chế các ngươi, đi sơ tán quần chúng a. Batman nói một tiếng liền quay người rời đi. Suicide Squad, biệt đội cảm tử, người nhìn nhau, cảm ơn, đi hỗ trợ a. Ba người riêng phần mình tản ra cùng Bird of Prey, Bagger, The Flash cùng một chỗ bắt đầu xua tan Coast City dân chúng. Chỉ chốc lát sau The Flash trở về, tia chớp màu vàng từ xa mà đến gần, một đạo thiểm điện theo bờ vai của hắn lắc lư bắn ra ngoài. Cách, thiểm điện đánh trúng Parallax, bị đánh trúng địa phương trong nháy mắt biến mất không ít, nhưng rất nhanh lại lần nữa lấp đầy thoạt. Nhìn căn bản không có ảnh hưởng, làm sao xử lý? The Flash nhìn mình công kích vô hiệu, lại nhìn xem Superman liên tiếp công kích đều không làm gì được Parallax, không khỏi có chút xa sút hướng Batman hỏi. Batman trầm mặc không nói, xem như một người bình thường, hắn có thể không sợ nguy hiểm, không sợ sinh tử, nhưng có đôi khi loại kia cảm giác bất lực thực nhường hắn rất bất đắc dĩ. Các người nghĩ biện pháp ngăn lại nó. Ta đi biết rõ ràng lai lịch của nó có hay không nhược điểm. Một lát sau, Batman trầm ngâm nói, tốt, The Flash ứng thanh lần nữa xông tới. Thứ này xuất hiện ở Coast City khẳng định có nguyên nhân. Hơn nữa nó rõ ràng không phải địa cầu sản phẩm. Theo manh mối này, Batman bắt đầu điều tra lên. Reng reng reng, reng reng reng, chấm ngoặc kép. Chuông điện thoại khoan thai vang lên cắt đứt Tô Thánh cùng Harley nghỉ ngơi. Tô Thánh xoay người ngồi dậy từ mép giường trên mặt đất tìm được điện thoại. Harley bừng tỉnh thuận thế từ phía sau ôm lấy Tô Thánh. Tô Thánh không có nhìn dãy số tiện tay tiếp thông. Uy, là Tô Thánh sao? Ta là Carol Ferris, ngươi còn nhớ ta không? Trong điện thoại truyền đến thanh âm một nữ nhân. Đương nhiên, Tô Thánh nhếch mép lên, Swanwick tướng quân thư ký, tương lai Green Lantern Hal Jordan bạn gái nha. Đáng tiếc, Hal Jordan đã chết, căn bản không hề tương lai, có chuyện gì sao? Coast City sự tình ngươi biết à? Superman Batman bọn họ chính đang đối kháng nhưng, chấm ngoặc kép, Carol Ferris ngừng một chút nói, ngươi khả năng giúp đỡ bận rộn không? Ngươi tìm lộn người a, ta cũng không phải siêu anh hùng, hơn nữa ta mới vừa vặn cùng A, R, G, U, S phát sinh xung đột. Amanda Waller đều đã chết, lúc này tìm ta hỗ trợ, thích hợp sao? Tô Thánh khẽ cười nói, a, Carol Ferris ngốc ngốc, cái này chút ta không biết rõ a, ta đã xuất ngũ tiếp nhận trong nhà làm ăn. Đây là ta lấy cá nhân thân phận thỉnh cầu. Cá nhân thân phận sao? Tô Thánh nghĩ nghĩ cười nói, tốt a, dù sao lúc đầu cũng dự định đi xem náo nhiệt. Tạ ơn, Carol Ferris vội vàng nói tạ ơn. Tô Thánh tiện tay cúp điện thoại hướng Harley, mặc quần áo. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Ân ân, Harley liên tục gật đầu. Không bao lâu, nàng cùng Tô Thánh đã mặc chỉnh tề, vẫn là bộ kia tiêu chuẩn trang phục, trong tay còn mang theo căn kia bóng chày bổng. Các ngươi muốn đi ra ngoài? Dùn Mùn thấy thế không khỏi hỏi một câu, ân. Tô Thánh gật gật đầu trực tiếp thả ra sóng chấn, động lỗ sâu, mang theo Hali xuyên Việt mà vào. Oanh, sóng chấn động lỗ sâu ở Coast City xuất hiện. Hai người mới vừa ra tới đã nhìn thấy Superman nhiệt xạ tuyến cùng The Flash thiểm điện ở Parallax. Trên người đồng thời sáng lên, sau đó lại gần như đồng thời bị đánh bay. Thật tuyệt mùi, Hali đưa cổ ngửi ngửi. Cái gì khí vị, sợ hãi mùi, Tô Thánh cười cười, bản thân tìm thú vui chơi a. Hali gật gật đầu, dạng này đại gia hỏa hiển nhiên không dễ dàng đối phó như vậy, hơn nữa Tô Thánh rõ ràng đối với nó rất có hứng thú, Hali đương nhiên sẽ không phá hư hăng hái của hắn. Tô Thánh thảnh thơi không lo lắng hướng đi Parallax, đồng thời khóe miệng từ từ dương lên. Nói lên Parallax liền không thể không nói DC thế giới, một cái tương đối khổng lồ tổ chức. Lantern Corps, phẫn nộ Red Lantern, tham luyến Orange Lantern, sợ hãi Yellow Lantern, ý chí Green Lantern, hy vọng Blue Lantern, thương hại Indigo Lantern, yêu Violet Lantern, mỗi loại nhan sắc, mỗi loại tình cảm, lấy dùng hết phổ tình cảm lực lượng hóa thành Lantern Ring. Có thể có được cực mạnh lực lượng, mỗi một loại màu sắc Lantern Ring đều có thuộc về mình Emotional Embodiment. Parallax chính là Yellow Lantern Emotional Embodiment, lấy sợ hãi làm tên. Người nắm giữ Yellow Lantern chiếc nhẫn người nhất định phải có thể khống chế sợ hãi, điều khiển sợ hãi, phóng thích sợ hãi. Dùng cỗ lực lượng này, dùng Lantern Ring cụ hiện ra đủ loại trong lòng tưởng tượng đồ vật. Nếu như mình phục chế Parallax năng lực, như vậy từ trình độ nào đó mà nói, mình có phải hay không liền có thể trở thành Yellow Lantern Emotional Embodiment, hoặc là lực lượng nơi phát ra. Có hay không có thể chế tạo thuộc về mình Yellow Lantern. Mặt khác, nếu như vô hạn điệp ra uy lực, có lẽ có thể đem cụ hiện đồ vật trở thành sự thật a. Tô Thánh đối mặt Parallax năng lực cảm thấy rất hứng thú. Tô Thánh, hắc, tia chớp sáng lên, The Flash thở hổn hển đi tới Tô Thánh bên người, người đã đến. Gia hỏa này quá khó khăn đối phó rồi. Không chung, Superman cũng dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Thánh. Có đúng không? Khó đối phó mới tốt chơi a. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, bộ pháp không ngừng tiếp tục hướng Parallax đi tới. The Flash dừng lại, Superman cũng dừng lại. Parallax nhìn thấy Tô Thánh đi tới một đoạn xúc tu trực tiếp đập tới. Tiếng gió rít gào, to lớn xúc tu để Tô Thánh cảm thấy thiên phảng phất đều âm như vậy. Loại kia sợ hãi khí tức ở trong lòng đột nhiên xuất hiện nhưng lại rất nhanh bị áp chế xuống. Phục chế, Tô Thánh gần trong lòng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt phục chế Parallax năng lực. Đồng thời hai mắt biến xích hồng, điệp ra gấp mấy lần nhiệt xạ tuyến trực tiếp đánh tới. Xì xì xì, Parallax xúc tu ứng thanh mà đứt. Kịch liệt đau nhức để Parallax phát ra thống khổ lớn tiếng gào thét. The Flash, Superman, trợn tròn mắt, đồng dạng cũng là nhiệt xạ tuyến. Vừa rồi Superman con mắt đều trừng chua, cũng không thể làm bị thương Parallax. Cái này khiến hắn không nói ra được phiền muộn. Ta mới là Kryptonian A. Đây là ta mang tính tiêu chí thủ đoạn A. Ngươi dùng so với ta còn mạnh hơn. Ta làm sao lăn lộn a? PS, không biết mọi người có hay không xem qua Green Lantern bộ phim này. Parallax ở bộ phim này xem như đại boss đăng tràng. Mặt khác, tiếp tục cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.